đừng làm loạn chuyện này không khoa học. Hoàn. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38. Đàm Mạt ngất ngây trở về đại viện. Trước khi ném mình lên giường, cô đột nhiên hiểu ra ý của Lạc Hàm vừa rồi nói với cô. Không đủ nồng, hương vị của anh. Trên người của cô, hương vị của anh ấy. Còn chưa đủ, có người thật sự rất lợi hại. Cho tới bây giờ đều giở trò lưu manh một cách lịch sự như vậy. Đàm Mạt cảm thấy bỏng rát hai gò má. Cô dùng nước lạnh vốc mặt, mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cô tựa người trên thành giường, một tay cầm di động, liếc mắt, chợt trông thấy tấm ảnh ở đầu giường. Khi đó, bọn họ vẫn còn rất ngây ngô. Anh trai luôn dịu dàng, Trình Tuấn sán lạn như ánh mặt trời. Còn cô luôn nhẹ nhàng an ổn. Nếu bây giờ anh trai vẫn còn sống, có khi nào bị Lạc Hàm chọc tức đến mức hoa tay múa chân không? Sau đó sẽ dở giọng kẻ cả. Muốn làm bạn trai của em gái tôi, cậu phải bước qua cửa ải của tôi trước. Khi Đàm Hy nói những lời này, chắc chắn dáng vẻ của anh ấy sẽ rất hung hăng. Đàm Mạt nhắm mắt lại hồi tưởng. Hình như từ khi cùng Lạc Hàm xác định quan hệ, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ anh thực sự có sức mạnh thần kỳ như vậy? Đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, chợt tiếng chuông điện thoại đánh thức Đàm Mạt, là điện thoại của Mộ Hà. Nghĩ đến chuyện cô và Lạc Hàm vừa mới hôn nhau, cô bỗng dưng không biết làm sao để kể lại với Mộ Hà. Cô chần chừ lên tiếng. Alo, phản xạ chậm vậy. Mộ đại thần tắt đèn phòng thí nghiệm, mặc áo khoác lông dày ra ngoài. Đèn đường của Đại học A Hòa lẫn cùng ánh trăng trong vắt nhưng lạnh lùng, chiếu lên cơ thể gầy yếu của cô ta. Bàn tay cầm di động hơi lạnh. Chắc cậu không quên đã đồng ý cùng tớ đi mua quà đâu đúng không? Không quên, nhưng mà, hình như cô không còn thời gian dành. Mộ Mộ, thương lượng với cậu chuyện này được không? Ngữ điệu Đàm Mạt hoàn toàn vô lực. Bước chân trên nền tuyết bỗng khựng lại. Mộ Hà hơi hơi nhíu mày. Cậu không có thời gian. Quả nhiên Mộ đại thần và cô không ở cùng một đẳng cấp. Chuyện này, à, chúng ta có thể dẫn theo Lạc Hàm. Thử dò hỏi, a, vì thế, tối thứ tư, cùng nhau đi dạo phố ngoại trừ Mộ Hà và Đàm Mạt. Còn có một vị nam sĩ dáng người cao gầy, khí chất nho nhã bất phàm. Mộ Hà vốn định kéo Đàm Mạt, lại bị Lạc Hàm giành trước một bước. Đương nhiên là anh kéo bả vai của Đàm Mạt qua. Mộ Hà nheo mắt, không nói gì, nhưng tâm tư xoay chuyển. Mạt Nhi, cậu có ý kiến gì không? Mộ Hà muốn kéo Đàm Mạt về phía mình, nhưng chưa đợi Đàm Mạt trả lời, giọng nam trầm ấm, bình đạm vang lên, ắt hẳn là cô biết rõ ông nội cô thích gì hơn so với cô ấy. Mộ đại thần liếc Lạc Hàm một cái, không nói thêm tiếng nào. Ba người cùng nhau đi uống trà chiều. Bình thường Đàm Mạt và Mộ Hà đều thích nếm phần bánh của nhau, nhưng lần này, Mộ Hà và Đàm Mạt chưa kịp ra tay, Lạc Hàm đã chiếm thời cơ chọn mỗi loại hai phần. Quay sang nói với Đàm Mạt, em cần ăn nhiều một chút. Gương mặt Đàm Mạt phiếm hồng. Mộ Hà quan sát hành động mờ ám giữa hai người bọn họ, vẫn không lên tiếng, duy chỉ có ánh mắt ngầm đánh giá Lạc Hàm. Giáo sư Lạc lạnh lùng kia quả nhiên có ý muốn chiếm hữu. Quá mạnh mẽ. Mua quà xong, Mộ Hà kéo Đàm Mạt đi toilet. Quét mắt nhìn Lạc Hàm đắc ý. Bây giờ xem anh làm sao có thể đi cùng. Mộ Mộ, cậu làm sao vậy? Nhìn Mộ Hà tựa người vào bồn rửa tay bên cạnh, Đàm Mạt cảm thấy Mộ Hà có cái gì điều gì đó. Mạt Nhi, cậu không cảm thấy à? Biểu tình vẫn bình đạm như trước, nhưng ngữ điệu lộ rõ sự xa cách. Đàm Mạt rất nghiêm túc ngẫm nghĩ, sờ sờ ngực, yếu ớt trả lời. Có, tim đập rất nhanh. Nếu cô ta không cứu, ngày nào đó Đàm Mạt sẽ bị Lạc Hàm nuốt cả thịt lẫn xương vào bụng cũng còn chưa phát hiện. Tuy nhiên, cô ta không hề thích cách Lạc Hàm ngang nhiên chiếm mọi thời gian của Đàm Mạt như vậy. Đàm Mạt không phải của một mình anh. Mộ đại thần thở dài, đi theo phía sau Đàm Mạt và Lạc Hàm. Hai người bọn họ đưa Mộ Hà về nhà trọ của cô ta trước. TT ước khi xuống xe, Mộ Hà rất khó chịu. Trên cửa sổ xe của Lạc Hàm cô vẽ một cái dấu X to thật to. rồi nở nụ cười tươi rói. Tạm biệt, giáo sư Lạc, tạm biệt. Đương nhiên anh biết ẩn ý khi Mộ Hà nhấn mạnh hai chữ tạm biệt kia. Đưa Đàm Mạt trở về đại viện, Lạc Hàm không bỏ qua cơ hội đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon. Cảm thấy mỹ mãn mới cho Đàm Mạt chạy về nhà. Sau khi trở lại biệt thự, Lạc Hàm đứng trước cửa sổ sát đất, lấy di động gọi một cuộc điện thoại đường dài. Ở nước Mỹ vừa vặn là sáng sớm, Khương Vịnh Ân đang ngồi trên ghế dài ngoài phòng thí nghiệm uống cà phê. Ăn bánh mì, nét đẹp anh Tuấn góc cạnh của anh ta khiến không ít cô gái đi ngang trộm nhìn. Nhận được điện thoại của Lạc Hàm, anh ta hơi bất ngờ. Hi, đã lâu không liên lạc. Lạc Hàm, cậu chừng nào tốt nghiệp? Hai người đàn ông cấp đại thần nói chuyện dù sao vẫn thích đi thẳng vào vấn đề. Thân hình cao gầy của Khương Vịnh Ân tựa vào ghế ngồi. Năm nay vừa mới PhD năm thứ ba. Vài sợi tóc rơi trên trán, đôi mắt đen láy trong suốt kia tựa như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó. Cậu muốn nói chuyện gì với tớ? Chuyện tớ trở về đại học A dạy học cậu biết rồi chứ? Mộ Hà cũng đang nghiên cứu tại đại học A, giọng Lạc Hàm vẫn vang lên đều đều. Nhưng lai từ Mộ Hà lại như ma chú trong nháy mắt bắt lấy tất cả lực chú ý của Khương Vịnh Ân. Cách chương.